Cỗ thứ hai cũng là một cỗ màu đỏ chót, màn kiệu rất tinh xảo, phía trên sắc màu rực rỡ, ánh sáng diễm lệ, phủ kín ngân tuyến tơ vàng thiên thi vạn lũ, điểm đầy hạt châu nhiều màu, phía trên có hai con thải phượng đang chơi đùa. Hai người lật xem rất nhiều, mà Ân Cửu Dạ lại trực tiếp vứt hết tất cả những cỗ kiệu có 64 người nâng, cũng không để ý tới một hình vẽ này phải hao phí bao nhiêu tâm huyết của người khác. Cuối cùng Mộc Tịch Bắc chọn một cỗ kiệu có đỉnh màu đỏ chót, cỗ kiệu này không bằng mấy cỗ hỉ khí, không khí vui mừng, trước đó, lấy màu đỏ làm nền, phía trên dùng màu lam cùng kim tuyến giao thoa thành phượng hoàng, trên mặt điểm xuyết mấy ngàn hạt trân châu màu trắng, ghép lại thành một đóa hoa màu trắng xanh, bởi vì màu trắng xanh nhìn có vẻ tĩnh lặng rất nhiều trong lúc. Góc truyện audio.com, vô hình lại tạo nên một loại điệu thấp xa hoa, để lời nói với người xa lạ, tạ ơn các bảo bối ủng hộ ta rất cảm động, cảm ơn các ngươi. Ta hiện đang ở Thượng Hải, chờ ta về nhà ta nhất định phải mạnh mẽ lên, xứng đáng với sự ủng hộ của các ngươi. Các ngươi khiến cho ta cảm thấy ta cố gắng đều là đáng giá, thương các ngươi không giải thích. Bà Cách Chương.